Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 21, âm thầm ảnh hưởng. Ngươi, Kurumi đem saber đặt ở Iceband bên người, trong tay tràn ngập khoa học kỹ thuật hơi thở dụng cụ cắt gọt trên. Lôi quang chớp động, từng cái thật nhỏ lôi xà quấn quanh ở trên. Không đứng ở nhận mặt nhảy động, thuận tay run lên đóa kiếm hoa, có thể lôi thiết bản thân chất liệu đặc thù, chỉ có này thật nhỏ lôi xà hiện lên tia sáng, bất quá chỉ từ loại này, đặc hiệu, đến xem. Mọi người liền biết cái này chỉ sợ cũng là bảo cụ một trong. Kurumi cùng Berserker quấn quýt lấy nhau, tự thân kiếm thuật độ thuần thục đang ở nhanh chóng kéo lên. Một kích tiếp lấy một kích, liên miên bất tuyệt, Kurumi không giống Diarmuid, đối với Lancelot có thiên nhiên lên áp chế, cũng chưa từng sở hữu phá ma hồng cây tường vi. Cái loại này sử dụng ma lực phòng ngự vô hiệu hóa vũ khí. Dần dần, Kurumi có ở đây không vận dụng tự thân linh lực dưới tình huống hòa nhau hoàn cảnh xấu. Bất quá muốn chỉ bằng mượn lực lượng cơ thể cùng kỹ xảo thắng được Berserker. Vậy thì phải đến khi Mato Kariya tử vong. Tử vong của hắn chẳng qua là hao hết trong cơ thể khắc ấn trùng ma lực. Một ngày cắt đứt Berserker ma lực cung ứng, đánh lâu dài phương diện, Kurumi tuyệt đối sẽ ổn áp đối phương một đầu. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng. Berserker trong tay thấp kém bảo cụ hóa đen kịt cột thép. Rốt cục không chịu nổi lôi thiết chảm kích. Thật nhỏ lôi xà ở trên nhảy động. Tựa hồ đêm này hoa lửa đều nuốt ăn không còn. Ô uế cống thoát nước bên trong. Bị mũ trùm che giấu khuôn mặt thanh niên tóc trắng đột nhiên phun ra một đạo máu loáng. Mấy cái khác ấn trùng ở bên trong vặn vẹo thân thể. Phảng phất muốn từ huyết đàm trung bò ra ngoài, cho dù Berserker bị na hư hư thực thực caster ma nữ áp chế. Nhưng cái này cũng không trở ngại Mato Kariya tốt tâm tình. Hắn chỉ thấy Tosaka lúc thần triệu hồi ra anh linh, không có cùng Berserker tiếp vài chiêu, đã bị can đảm đó tiểu sợ phiền phức bọn chuột nhắt mạnh mẽ dùng lệnh chú triệu hoán trở về. Điều này nói rõ cái gì? Hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên ở Tosaka lúc thần vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thuật lĩnh vực đánh bại đối phương. Có thể Tosaka lúc thần tên kia không biết Berserker Master là ai, nhưng người nào cũng không ngăn cản được hắn đường báo thù. Hướng Tosaka lúc thần báo thù, khái khái ho khan, Mato Kariya lại quỳ trên mặt đất ho khan vài tiếng. Máu loãng theo khô cạn môi chảy xuôi xuống. Chết tiệt, Berserker tên kia, ngoặc kép, xi măng mặt trên, lưỡng đạo xét vết lưu lại ở trên, bị nghiền nát trong hòn đá. Còn thường thường lóe ra lôi điện. King of Conqueror lái, Will of Heaven Authority, trực tiếp cho Berserker tới một cái. Hai đầu sở hữu bề bộn thần tính châu đực lực lớn vô cùng. Lại đang lôi điện ra trì dưới, Berserker ít chút nữa phác nhai. Bất quá Mato Kariya tên kia, đối với ma lực cung cấp phương diện thật sự là quá kém cỏi. Berserker bị va chạm sau, hắn căn bản không có thể vì đó trị liệu thương thế. Cùng lúc tới không kém nhiều, Berserker trên mặt đất giãy giụa vài cái, hướng Saber phương hướng số chết nhìn thoáng qua. Cuối cùng hóa thành sương mù màu đen biến mất. King of Conqueror lái, Will of Heaven Authority. Còn bên cạnh là ngồi phịch ở trên cái giá waiver. Vị này đến từ Clock Tower, mềm mại, đóa hoa. Tựa hồ còn không có thích ứng loại này đột kích thức chiến đấu. Saber, cùng với ma nữ, như ta vậy gọi ngươi không có quan hệ a. Kurumi đem lôi thiết cắm vào mặt đất. Nhún nhún vai, hoạt bát nói, các nàng đều la như vậy ta có thể làm sao bây giờ? Hôm nay chiến đấu phá lệ đặc sắc, ta cũng thấy được danh truyền thiên cổ anh vua. chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, ta nhất định phải với ngươi tranh tài một hồi. Saber gật đầu, bất quá tay trái ngón cái na vẫn như cũ vi vi co quắp, còn như vị kia toàn thân kim quang vương giả Isandar sờ cằm một cái, màu đỏ râu mép trên ngón tay xương thô ráp trên da ma sát. Lần gặp mặt sau rồi hãy nói, ma nữ, người đắc tội nhân dường như không ít. Nếu quả thật bất hòa chén thánh chiến tranh có quan hệ, kiến nghị ngươi ly khai tòa thành thị này. Đa tạ lời khuyên, bất quá ta còn chưa lành tốt lãnh hội Fuyuki đích mỹ lệ đâu. Tương đương King of Conqueror có thâm ý khác. Nhìn Kurumi liếc mắt, hy vọng lần sau còn có thể cùng các vị anh hùng gặp nhau. Đi, tiểu tử. Bàn tay to tùy ý đánh ra rồi waver một cái. Vị này ngồi phịch ở trên cái giá, vương phi, triệt để chảy xuống đến bên trong xe. Wheel of Heaven Authority chạy về phía bầu trời. Hai đầu châu đực thải đạp lôi điện, thị giác hiệu quả có thể nói nhất lưu. Kurumi lại rút ra lôi thiết, trên đó thật nhỏ lôi xà như trước nhảy nhót, vờn quanh ở nhận mặt đảo quanh, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không uể oải. King of Conqueror vừa đi, hiện trường liền chỉ còn sót lại Kurumi ba người. Nhìn thấy ma nữ lại rút đao ra nhận, Saber cũng dựng thẳng lên thể ước thắng lợi kiếm. Xa xa ta đối với Kurumi. Kurumi tự tay vừa lộn, lóng lánh lôi xà dụng cụ cắt gọt liền biến mất tìm không thấy. Đồng thời quái dị nhìn thoáng qua Saber. Thật không có lương tâm. Ngươi nói cái gì? Saber nhíu. Ta nói ngươi thật không có lương tâm. Ân. Saber sắc mặt cứng đờ, tựa hồ không biết trả lời như thế nào vị ma nữ này. Vừa rồi ta còn cứu ngươi, hiện tại sẽ đối với người ta binh khí tương hướng. Kurumi thân ảnh đột nhiên hóa thành quỷ mị, vọt đến Saber trước người. Nếu như không phải Saber lực khống chế kinh người, sợ rằng một kiếm này sẽ phách đánh vào Kurumi đỉnh đầu. Ở đâu tương đương có phải hay không? Vương, mặt của da đều dày như vậy. Di chuyển nhanh chóng mang tới gió vừa xong, có mấy cây bóng đêm sợi tóc bay tới Saber khuôn mặt bên cạnh. Làn gió thơm kéo tới, rồi lại có vài tia ngứa ý. Saber cuống quýt lui lại mấy bước. Ma nữ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kurumi nháy nháy mắt, muốn làm ngươi à? Tương đương, ngươi thật là không biết liêm sỉ. Nhưng là ngươi trước gọi ta là ma nữ, rõ ràng ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Người thường. Saber khuôn mặt vi vi co quắp, lập tức quát cả giận nói, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ara ara. Tương đương, Kurumi khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn cười nói, chính ngươi cũng không phải coi Guinevere là làm ma nữ cho hỏa hình sao? Kết quả Saber cố nén cho trước mặt vị ma nữ này một kiếm xung động. Nàng biết rõ tự thân trạng thái như thế nào, hiện tại nhất định phải giữ được tỉnh táo, có thể cùng giao lưu. Vị ma nữ này thoạt nhìn cũng không muốn để cho nàng trở về anh linh điện. Về phần tại sao, na có thể cũng chỉ có chính cô ta mới hiểu. Ma nữ, người cứu ta ân tình, ta Pendragon biết vẫn ghi nhớ trong lòng. Sau đó thì sao? Saber lại nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ tiến hành hoàn lại. Thịt thường, ma nữ, đừng vội ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhà tương đương, Kurumi cười cười, đỏ vang con ngươi khom thành hình trăng lưỡi liềm, mị hoặc, vô ý thức lan ra. Điều này làm cho đối với ma lực kinh người Saber nhíu nhíu mày. Thân hình lần nữa lóe lên, hai người bộ mặt khoảng cách bất quá 3 cm. Kurumi tay phải lòng bàn tay ở lại Saber trơn chuột cằm trổ, thoáng giơ lên, ở bên tai phí hoài bản thân mình nói, có thể làm ta để ý, cũng chỉ có ngươi này tấm dung mạo rồi. Tương đương, nói xong, cả người liền phiêu tán ở trong không khí. Ngay cả na dựng đứng ở trên mặt đất trọng mâu cũng không biết khi nào tiêu thất. Ghê tởm ma nữ, Saber cắn răng, vừa rồi thân thể nàng rất nhỏ tê dại trong nháy mắt. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là vị kia tự xưng chén thánh chiến tranh đề ngoại giả ma nữ gây nên. Saber, ngươi thế nào? Cổ tay Na, không có gì. Phu nhân, Saber hơi lộ ra uể oải. Đắt giá xe có rèm che ở ban đêm trên quốc lộ cao tốc đi về phía trước. Bất quá ở đường ngoằn ngoèo lúc trôi đi loại sự tình này. Sợ rằng vẫn là chiếc này xe sang trọng lần đầu tiên từng trải. Phu nhân, ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.